sachnói.com.vn tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả nội dung chương 9 Pháp chiếm Việt Nam, nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Chương 9 Pháp chiếm Việt Nam. Việc Pháp chiếm Việt Nam nằm trong bối cảnh chung của vấn đề Viễn Đông. Sau khi thị trường Trung Quốc được mở do cuộc chiến tranh Gia Viễn, sự tham gia đầu tiên của Pháp dưới triều Napoleon III dẫn đến việc chiếm Nam Kỳ, tạo cho Pháp một điểm tựa trên những con đường hàng hải ở Thái Bình Dương. Việc tìm kiếm một con đường xâm nhập vào Trung Quốc khiến Pháp chẳng bao lâu đặt chân lên cao biên và có những nỗ lực quân sự tại Bắc Kỳ. Vào lúc cái chết của Từ Đức mở ra cuộc khủng hoảng chính trị, cuộc chiến của Jules Ferry buộc Huế phải ký hai hiệp ước thiết lập quyền bảo hộ của Pháp được Trung Quốc nhìn nhận tại Hiệp ước Thiên Tân 1885. Như vậy, việc Pháp xâm chiếm Việt Nam đã diễn ra qua nhiều giai đoạn, phù hợp với các thời kỳ phát triển khác nhau của chủ nghĩa tư bản Pháp và cách biệt nhau bởi những năm trống khuyết gây nên bởi các biến cố trong nước. Nếu chính quyền đã đóng một vai trò nổi trội nhất trong sự bành trướng này, thì cũng không thể không kể đến sự khởi xướng của các cá nhân hoặc của các sĩ quan khát khao hành động hoặc của các thừa sai muốn chinh phục một vương quốc phương Đông cho Công giáo. Chỉ từ năm 1880, khi chủ nghĩa tư bản độc quyền lên ngôi và thế giới phân chia thành những vùng khai thác mới, thì chính phủ Pháp dưới tác động của giới kỹ nghệ và tài chính mới đi đến quyết định một chính sách thuộc địa có hệ thống. Pháp can thiệp và việc để mất Nam Kỳ. Cho tới giữa thế kỷ 19, Việt Nam đã có thể tránh được mọi tiếp xúc với các cường quốc phương Tây. Nhưng cuộc chiến tranh Gia Viễn cho thấy quyết tâm của các cường quốc này trong việc mở cửa thị trường Đông Á dù phải dùng đến vũ lực. Từ Đức lên ngôi năm 1847 lại áp dụng một chính sách tự cô lập một cách nghiêm ngặt. Nhà vua từ chối mọi yêu cầu mở cửa cho các quan hệ thương mại do các phái đoàn Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Pháp đệ trình, mặc dù họ có mang theo tàu bè và bỏ neo tại Đà Nẵng, Quy Nhơn và Quảng Yên. Cùng lúc ấy, việc cấm đạo được tái lập sau âm mưu nổi dậy của Hồng Bảo, người Anh cứu vua, trong đó có một số người thuộc phe vị hoàng tử này cầu thân với các thừa sai để có được sự hậu thuẫn của người châu Âu. Hai sắc chỉ được ban hành liên tiếp vào các năm 1848 và 1851, tuyên án tử hình số người này và đày các linh mục người Việt. Tuy nhiên, các thừa sai vẫn tiếp tục vào Việt Nam, nhưng họ buộc phải ẩn trốn trong rừng núi. Việc thiết lập đệ nhị đế chế năm 1852 đánh dấu việc Pháp trở lại với chính sách bành trướng. Triều đại của những vụ làm ăn này chứng kiến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự gia tăng nhanh chóng của nền sản xuất công nghiệp, vốn đòi hỏi những thị trường mới. Nhưng đây cũng là một chế độ chuyên chế và quân sự bị sức hấp dẫn của các cuộc viễn chinh dễ đem lại thắng lợi và nhiều lợi lộc cám dỗ. Cuối cùng, được sự hậu thuẫn của Công giáo đối với các chính sách đối nội, Napoleon III đã tự đặt mình làm người bảo vệ giáo hội tại châu Á. Tất cả đẩy chế độ vào con đường bành trướng thuộc địa. Liên minh với nước Anh lại càng làm cho con đường bành trướng này của Pháp dễ trở thành hiện thực. Chính quyền Pháp đã xem xét vấn đề Việt Nam trong quan hệ với vấn đề Trung Quốc. Việt Nam sẽ cung cấp cho Pháp một điểm tựa hàng hải theo ý tưởng của Guizot đã đưa ra trước đây. Việc giết hại các thừa sai Pháp và Tây Ban Nha sẽ là cái cớ để Pháp can thiệp. Sau vụ tàu Catinat bắn phá Đà Nẵng năm 1856, phái đoàn Montini tới Huế để yêu cầu quyền tự do truyền đạo và buôn bán. Việc thiết lập một tòa lãnh sự tại Kinh Đô và một thương điếm chi nhánh tại Đà Nẵng yêu cầu không được chấp thuận. Dưới tác động của một quỹ ban về Nam Kỳ được thành lập để xem xét việc thiết lập một nền bảo hộ trên đất nước này và của phe Công giáo được Hoàng hậu Eugenie thúc đẩy, Napoleon III quyết định chiếm lấy một vị trí làm căn cứ trên bờ biển Việt Nam. Vị trí này sẽ là một cơ sở lãnh thổ như kiểu Hồng Kông mà nước Anh có được vào năm 1842. Hạm đội hoạt động tại Trung Quốc được chỉnh trang sau khi Hiệp ước Thiên Tân được ký kết, tiến xuống hướng Đà Nẵng, Tây Ban Nha để trả thù cái chết của giám mục Diaz, cũng đã cử một đội quân Tagan từ Philippines, cộng đồng người Philippines nói tiếng Tagan thuộc ngữ hệ Nam đảo, tập trung ở miền Trung và Nam đảo Luzon. Ngày 1 tháng 9 1858, Đô đốc Trigo de Genoli chiếm cảng, nhưng lại không thể ngược dòng sông lên Huế. Liên tục bị đánh bại, bị các bệnh khiết lỵ và dịch tả hoành hành. Một số lớn binh lính của ông đã ngã gục. Một số thừa sai khuyên ông nên tấn công Bắc Kỳ. Tại đây, theo như các vị này nói, người Công giáo chỉ chờ Pháp đến là nổi dậy. Và cũng tại đây, những người Phò Nhà Lê đang chuẩn bị vùng lên. Thế nhưng, Genoli lại muốn tiến xuống Nam Kỳ, vừa thốc của Vương quốc, và việc đánh chiếm sẽ dễ dàng hơn. Lợi dụng gió mùa Đông Bắc, Genoli đã xuống phía Nam để phá hủy các đồn điền trên sông Sài Gòn và tiến vào Gia Định ngày 17 tháng 2 1859. Sau khi cho đốt tất cả các kho thóc gạo và săn bằng Thanh Quách, ông về lại Đà Nẵng. Nhưng các cuộc thương thuyết vẫn kéo dài và viên đô đốc lại mệt mỏi vì khí hậu đã yêu cầu được về nước. Người thay thế ông là đô đốc Pay cũng đưa ra các đề nghị giống như các đề nghị của phái đoàn Montini 3 năm trước đó. Thế nhưng vẫn không thu được kết quả, trong khi hạm đội của Pháp phải trở lại Trung Quốc lần nữa để cùng với người Anh tham gia cuộc chiến chống lại Bắc Kinh. Cuộc chiến này dẫn đến hiệp ước ngày 25 tháng 10, 1860. Chỉ khi chiến dịch này kết thúc, chính quyền Paris mới trụ liệu ở lại lâu dài tại Nam Kỳ, vừa để làm hài lòng người Công giáo đang bất bình về vấn đề Roma, vừa để chặn đứng các mưu toan của Luân Đôn. Dưới sự thúc đẩy của các thương gia ở Hồng Kông và Singapore muốn thiết lập căn cứ tại Sài Gòn, đây là chính sách do Rigo de Genoli cố vấn và được Bộ trưởng Hàng hải mới Jacello Lobat chấp nhận. Sài Gòn có thể trở thành một căn cứ có lợi cho ảnh hưởng của Pháp tại Viễn Đông và đồng thời một trung tâm thương mại nhờ con sông Mekong cho phép giao thông với thị trường Trung Quốc. Tháng 2, 1861, Đô đốc Jenner cùng với 70 tàu và 3.500 người từ Trung Quốc trở lại Việt Nam, tấn công các tuyến phòng thủ của đồn Kỳ Hòa do tướng Nguyễn Tri Phương trấn giữ. Thành phố Mỹ Tho thất thủ vào tháng 4, rồi kế đó là Biên Hòa, Bà Rịa, và vào tháng 3, 1862 là Vĩnh Long. Trong khi đó, nhiều vụ lộn xộn đã nổ ra tại Bắc Kỳ. Cuộc nổi dậy do một người Công giáo tên là Tạ Văn Phụng lãnh đạo. Người này khi còn trẻ đã được các thừa sai gửi đi học ở nước ngoài, sau đó tham chiến trong quân đội của Jenner, được cử trở lại Bắc Kỳ. Nhân viên của Pháp đã tự nhận mình là dòng dõi nhà Lê và khởi binh. Người này quy tụ quanh mình tất cả các phần tử đáng ngờ và kêu gọi sự giúp đỡ của các nhóm người Trung Quốc cũng như của các thị tộc nùng. Để đối phó với cuộc nổi dậy, Từ Đức buộc phải chấp nhận các điều kiện do Pháp đưa ra. Hiệp ước ngày 5 tháng 6, 1862 do Phan Thanh Giản ký nhường cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, đó là Biên Hòa, Gia Định và Định Tường, cùng với Côn Đảo, và cho các tàu chiến và thương mại Pháp được quyền ngược sông Mekong tới Cao Miên. Ngoài ra, Việt Nam đồng ý để các thừa sai Công giáo tự do truyền đạo, nhìn nhận quyền tự do buôn bán của Pháp và Tây Ban Nha tại ba cảng Đà Nẵng, Ba Lạc và Quảng Yên. Cuối cùng, cam kết không nhường bất cứ phần đất nào của lãnh thổ cho một cường quốc khác mà không có sự ưng thuận của nước Pháp. Trong điều khoản cuối cùng này đã có sẵn bầm mống của hệ thống bảo hộ. Nhà nước kiệt quệ vì chiến tranh đã phải xoay sở đủ cách để có thể trả số tiền bồi thường là 4 triệu franc và khoảng 2 triệu 800 ngàn lạng bạc cho hiệp ước ấn định do người Hoa trưng thầu thuế thuốc viện tại các tỉnh phía Bắc Quảng Bình với số tiền phải trả hàng năm là 302.200 quan. Đặt bán các chức quan với giá từ 1.000 quan đối với cửu phẩm tới 10.000 quan đối với lục phẩm. Nhưng Từ Đức đã chỉ thương thuyết với quân Mang Di dưới sức ép của các biến cố mà thôi. Từ Đức gắn bó với Gia Định vì nhiều lý do. Đất Gia Định vốn là đất do tổ tiên chinh phục và khai thác hết đời này sang đời khác, và không ít người trong số tổ tiên của ông đã được chôn cất tại đây, là quê mẹ của ông và cuối cùng là vườn lúa của cả Đức. Trong khi Nguyễn Tri Phương được phái ra Bắc lo việc bình định vùng châu thổ, một phái đoàn do Phan Thanh Giản cầm đầu được gửi tới Paris và Madrid tháng 6, 1863 để thương thuyết chuộc lại ba tỉnh đã mất. Dân chúng miền Đông Nam Kỳ không chấp nhận để ngoại bang đô hộ nên đã phản đối mạnh mẽ sáp nhập này. Họ đã tập hợp thành một phong trào rộng lớn, chọn Trương Công Định làm lãnh tụ và gửi lên triều đình lời thỉnh cầu tiếp tục cuộc chiến đấu. Mặc dù bị triều đình Huế giáng chức, người anh hùng vẫn không chịu buông khí giới. ông tiếp tục cuộc chiến tranh du kích không khoan nhượng chống lại người Pháp dọc theo 18 thôn vườn trầu của gia đình, cho tới khi ông cầm đầu nghĩa quân đánh trận Kiến Phúc và gục ngã 1864. Tuy nhiên, các nhóm nghĩa quân từ Đồng Tháp 10 với Tháp 10 làm trung tâm sẽ còn tiếp tục quấy nhiễu đồn bốt của Pháp trong một thời gian dài nữa. Đô đốc Bonnard, người đầu tiên mang tước hiệu Thống đốc Nam Kỳ, tìm cách thiết lập một chế độ bảo hộ theo kinh nghiệm của người Anh tại Ấn Độ và của người Hà Lan tại Java, nghĩa là bằng cách giao việc hành chính cho công chức người Việt dưới quyền kiểm soát của người Pháp. Nhưng vì các nho sĩ từ chối hợp tác, nên từ năm 1862, Pháp phải thiết lập nền hành chính trực trị. Các sĩ quan được chỉ định làm thanh tra các sự vụ bản xứ, nắm trong tay các quyền quản lý, tài chính và tư pháp, và cai trị theo ý muốn của họ. Nguồn tài chính là thuế, thuế trên các sòng bạc và thuốc viện, môn bài đại lý đồ uống, thuế đánh trên ghe đi biển và các thứ thuế khác. Dưới thời các đô đốc tiếp nối Bonnard, nền hành chính còn mang tính quân sự. Nhưng vào năm 1873, Pháp mở một đường tập sự để đào tạo các nhà quản lý. Những người Việt Nam duy nhất còn tiếp tục hợp tác, thêm một nhân chứng đó là đô đốc Grenadier, là người Công giáo hay bọn vô lại. Tuy nhiên, ý định lớn của Pháp là tìm đường xâm nhập Trung Quốc. Đây cũng là mục tiêu của công cuộc bành trướng của Anh tại lưu vực sông Irrawaddy. Người Pháp hướng về Cao Miên, theo họ, vùng đất này có hai điểm lợi, làm chủ phần hạ lưu sông Mekong và bảo vệ cánh sườn phía tây của Nam Kỳ. An Dương qua đời năm 1859, Thái tử Norodom lên ngôi, nhưng sớm gặp phải sự chống đối của người em nổi tiếng là Sivotha. Norodom tự lánh nạn tại Sim và được Sim đưa về lại Kinh Đô năm 1862 và đặt một sĩ quan cấp cao tại Udon để thi hành một thứ bảo hộ trong thực tế. Trước sự chi phối này của Sim, giám mục Miche, giám quản tôn tòa Cao Miên, hối thúc nước Pháp can thiệp nhân danh nhà vua Việt Nam, tôn chủ của Cao Miên. Bởi vậy, tháng 6 1863, Sài Gòn đã gửi phái đoàn Dodac de Clary xem xét và quyết định. Đô đốc de la Grande Durée cũng tới ít lâu sau đó và áp đặt lên ông hoàng yếu thế Norodom một hiệp ước bảo hộ. Ngày 11 tháng 8, tại Udon, điều này đã không ngăn cản nhà vua ký với Sim một hiệp ước bảo hộ khác vào ngày 1 tháng 12 năm sau. Tới Paris vào tháng 9, Phan Thanh Giản thoạt nghĩ là sứ mạng của ông sẽ gặp được tiếng nói thuận lợi. Thực vậy, hội đồng lập pháp e ngại một cuộc phiêu lưu Mexico mới với những chi phí mới và những rắc rối với Anh quốc, vốn lo ngại trước sự bành trướng ảnh hưởng của Pháp, đã đứng về phía Sim. Hội đồng giao cho đại quý hải quân Alvarez việc soạn thảo một hiệp ước mới với Huế. Hiệp ước này vẫn sẽ duy trì Sài Gòn và các điểm tựa khác, nhưng thay thế việc sáp nhập ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ bằng một chế độ bảo hộ trên toàn Nam Kỳ và việc trả thuế hàng năm. Tuy nhiên, trước sự phản đối của giới làm ăn, của các nhà thực dân, quân đội và người Công giáo, được Jacello Lombard ủng hộ, Napoleon III đã phải bác bỏ dự án này vào cuối năm 1864. Các đô đốc khi ấy quyết định hoàn tất cuộc chiến tranh xâm lược để kết hợp làm thành một khối toàn bộ miền Nam Đông Dương và triệt hạ ổ nổi dậy đang kiên trì hoạt động tại các tỉnh bị chiếm đóng. Cuộc nổi dậy của Bukombo tại Tây Ninh năm 1866 với sự cổ vũ của Gregor de Genoli đã trở thành Bộ trưởng Bộ Hàng Hải. La Grande Durée chiếm ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Tổng đốc của ba tỉnh này là Phan Thanh Giản, một viên chức liêm chính nhưng không có khả năng đã uống thuốc độc tự tử sau khi dặn dò con cái, từ nay trở về làm ruộng và không bao giờ nhận một nhiệm vụ nào từ ngoài bang nữa. Tuy nhiên sau khi ông chết, các con của ông đã cầm khí giới để tẩy rửa nỗi nhục cho cha và cuộc kháng chiến của họ cũng đã có lúc làm chủ trạch giá. Sau khi chiếm được toàn bộ Nam Kỳ, chính quyền Pháp quyết định nhượng bộ Sim để nước này ngừng gây áp lực lên Cao Miên. Qua hiệp ước ngày 15 tháng 7 1867, Bangkok nhìn nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Cao Miên. Nước Pháp nhìn nhận việc Sim sáp nhập hai tỉnh Battambang và Siem Reap. Việc sáp nhập này sẽ là nguyên nhân của các vụ mâu thuẫn sau này. Từ tháng 6 1866, La Grande Durée đã cử Dodac de Clary được Francis Grenadier phụ tá, tổ chức thăm dò đường sông Mekong và nghiên cứu các khả năng lôi kéo về Sài Gòn, nền thương mại của miền Nam Trung Quốc vốn đang bị người Anh kéo về Calcutta và Rangoon. Khi hành trình thăm dò tới Vân Nam được 2 năm, Dodak de Lacry trước khi chết vì kiệt sức mới vỡ lẽ ra rằng con đường xâm nhập Trung Quốc không phải là con sông Mekong bị tắc nghẽn các khúc mà là sông Hồng. Bởi vậy, vấn đề Bắc Kỳ được đặt ra. Vụ việc Bắc Kỳ. Vụ bại trận năm 1870 đã khiến Pháp phải ngừng các hoạt động ở ngoài nước trong vòng 10 năm. Trong thời gian này, thời kỳ Đệ Tam Cộng Hòa ra đời một cách khó khăn. Nhiệm vụ chủ yếu và vực dậy nền kinh tế, nhưng không làm người Đức lo âu. Giới nông dân vốn chiếm đa số ghế trong quốc hội, chú tâm chủ yếu vào các vấn đề trong nước. Quân đội lại chỉ nghĩ đến việc phục thù. Bởi vậy, chính quyền chỉ tiếp nhận một cách hết sức khôn ngoan các đề xuất của một số sĩ quan thực dân đang mơ tưởng có thể thay thế việc để mất các cơ sở ở Ấn Độ bằng một đế quốc mới ở Viễn Đông. Kẻ đầu tiên tìm cách khai thác các kết quả của phái đoàn thăm dò sông Mekong là một tay buôn lậu người Pháp tên là Jean Dubois. Ông đã gặp được Francis Grandier ở Hán Khẩu. Bản thân Dubois cũng đã tìm ra con đường từ Vân Nam đến biên giới Bắc Kỳ năm 1871. Khi xảy ra cuộc nổi dậy của người Hồi giáo, Dubois đã nhận được của quan nhà Thanh một đơn đặt hàng mua vũ khí, được sự hậu thuẫn của tờ Burundi do Sài Gòn gửi tới. Dubois đã yêu cầu chính quyền Bắc Kỳ để cho y sử dụng con đường sông Hồng. Qua Khâm Sai vốn không có lệnh triều đình Huế đã dựa trên hiệp ước 1862 không quy định việc mở cửa Hà Nội cho tàu bè ngoại quốc để phản đối. Dubois bất chấp và tự ý chở vũ khí tới Vân Nam, rồi từ đây xuôi dòng sông mang theo thiết và hàng hóa. Trong khi Milot, người cùng đi với Dubois tới Sài Gòn báo cáo, Dubois tới trú tại đường phố mới, nay là phố Hàng Chiếu ở Hà Nội, bắt đầu thu mua gạo và muối để chở sang Trung Quốc. Tuy nhiên, luật pháp Việt Nam cấm ngặt việc xuất khẩu các sản phẩm này. Dubois nại vào tư cách là phái viên Trung Quốc, nhưng ông ta lại không biết là tính chất chư hầu của Việt Nam đối với Trung Quốc chỉ có trên danh nghĩa và theo lễ nghi mà không có một nghĩa vụ nào rõ rệt trên bình diện đối nội cũng như đối ngoại. Tuy nhiên, để tránh một cuộc đụng độ, chính quyền Việt Nam luôn giữ thái độ kiên nhẫn. Ngược lại, tên buôn lậu sau nhiều vụ cãi cọ đã giam giữ một cách trái phép các quan chức địa phương, kéo cờ Pháp một cách trần tráo trên các pháo thuyền của mình, đe dọa đã pháo vào thành. Triều đình Huế yêu cầu Sài Gòn can thiệp để buộc tên hung bạo này ra khỏi xứ. Thống đốc Nam Kỳ lúc ấy là Đô đốc Dupré, người chức khoát ủng hộ chủ trương mở cửa sông Hồng. Ông này viết về Paris trình bày vụ Bắc Kỳ như sau: việc chúng ta thiết lập cơ sở tại xứ sở giàu có giáp ranh Trung Quốc và thị trường tiêu thụ tự nhiên của các tỉnh Tây Nam của nước này, theo tôi, là một vấn đề sống còn đối với tương lai của việc chiếm đóng Viễn Đông. Mặc dù nhà nước Pháp gửi điện chỉ thị không được lôi kéo nước Pháp vào vụ Bắc Kỳ dưới bất cứ lý do nào, vì bất cứ mục tiêu nào, viên thống đốc này vẫn không từ bỏ ý định của mình khi nhận được báo cáo của Milot, và báo cáo này cho thấy là việc Pháp can thiệp vào Bắc Kỳ sẽ không mấy khó khăn bởi vì những vụ lộn xộn do giặc cướp người Trung Quốc gây nên tại phía Bắc. Ngày 28 tháng 7, 1873, Dupré đã gửi về Paris bức điện như sau: Bắc Kỳ trong thực tế đã được mở do Dubois đã thành công trong việc cho tàu của mình ngược dòng sông Cái tới tận Vân Nam. Hiệu quả to lớn đối với nền thương mại Đức, Anh, Mỹ tuyệt đối cần phải chiếm Bắc Kỳ trước khi người châu Âu và người Trung Quốc xâm chiếm đất nước này, và phải bảo đảm cho nước Pháp có được con đường duy nhất này, không yêu cầu một sự trợ giúp nào, sẽ xoay sở với các phương tiện mình có, bảo đảm thành công. Thực vậy, tình hình ở Bắc Kỳ đã tạo thuận lợi cho việc Pháp can thiệp. Các cộng đồng công giáo dưới lời kêu gọi của các tờ sai âm thầm chuẩn bị, các băng đảng người Trung Quốc dư đảng của cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc đã tràn sang miền Thượng Du từ năm 1868. Các nhóm này thuộc nhiều đảng phái trải khắp các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và tổ chức cướp bóc. Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, cờ vàng của Hoàng Sùng Anh, cờ trắng của Bàng Văn Nhị. Đảng cờ đen quy phục nhà nước Việt Nam và được nhà nước cho định cư ở Lào Cai để chống lại đám cờ vàng ở Hà Giang. Đô đốc Dupré đã cử Francis Grandier tới Bắc Kỳ. Người này mới qua Trung Quốc để khảo sát thị trường tơ lụa Garnier mang theo những chỉ thị rõ rệt và được hoàn toàn tự do hành động. Bởi vậy khi tới Hà Nội, ông ta ít nói tới việc làm trọng tài, phân xử vụ xung đột với De Buys mà bàn nhiều tới mục tiêu chính của sứ vụ của ông ta, đó là bảo vệ nền thương mại bằng việc mở cửa xứ sở này và con sông cho mọi quốc gia dưới sự bảo trợ của nước Pháp. Ít ngày sau đó, sau khi nhận được hai pháo thuyền tăng cường, Garnier cho phổ biến một tuyên bố mở cửa sông Hồng cho người Pháp, người Tây Ban Nha và người Trung Quốc trở vào buôn bán, và Pháp sẽ thay thế Việt Nam thu thuế hải quan. Ngày 19 tháng 11, 1873, Garnier đưa ra một tối hậu thư nhưng không được trả lời. Đến ngày 20, Garnier tấn công và chiếm thành. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, người hùng Cố Kỳ Hòa và người Bình Định Bắc Kỳ đã bị thương và bị bắt trong vụ tấn công này. Nguyễn Tri Phương vứt bỏ phải băng bó vết thương và tuyệt thực đến chết. Trong sự hoảng loạn chung tiếp theo sau vụ tấn công thô bạo này, Garnier bắt đầu việc chiếm cứ châu Thổ nhưng đã tử nạn tại Cầu Giấy bởi tay quân Cờ Đen. Paris xôn xao, đô đốc Dupré vội vàng lên án viên sĩ quan quá trung thành của mình và cử một sĩ quan hải quân khác tên là Villache tới giải quyết vấn đề. Hiệp ước Sài Gòn ngày 15 tháng 3, 1874 trả lại các thành đã chiếm và De Buys bị trục xuất khỏi Bắc Kỳ. Ngược lại, Việt Nam phải nhìn nhận việc Pháp sáp nhập lại ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, bị chiếm từ 1867. Dù được tuyên bố là độc lập đối với mọi cường quốc, nhưng Việt Nam cũng cam kết thực thi chính sách đối ngoại của mình phù hợp với chính sách của Pháp, vốn hứa là sẽ giúp đỡ và hỗ trợ để duy trì trật tự và bảo vệ lãnh thổ của mình. Công chức có thể dẫn đến một chế độ đô hộ mà không cần phải gọi đích danh. Các cảng Hà Nội, Hải Phòng, Quy Nhơn và Sông Hồng được mở cửa ra để buôn bán và nước Pháp có quyền được có tại đây các lãnh sự, quan tòa duy nhất để giải quyết các vụ tranh chấp liên quan đến người Pháp và người ngoại quốc. Một thương ước được ký vào ngày 31 tháng 8 bổ sung cho hiệp ước này. Như vậy so với năm 1862 đã có sự tiến triển rõ rệt. Những nhượng bộ liên tiếp của triều đình đã tạo nên một làn sóng phản độ trong nước. Sự tức giận của dư luận quần chúng hướng vào người Công giáo. Trong đó, một số lớn đã tiếp tay cho Francis Garnier. Ngay từ tháng 3 1874, đảng Văn Thân được thành lập tại Nghệ An để cùng một lúc chống lại bọn Tây Dương và bọn Tà Đạo. 3.000 nhà nho đã cầm khí giới chống lại triều đình Huế và chiếm được Hà Tĩnh, nhưng sau đó đã bị Nguyễn Văn Tường đánh tan. Trong khi đó, một vị quan khác trở nên nổi tiếng đó là Tôn Thất Thuyết đã phân tán được các đảng cờ vàng ở phía Bắc và dẹp yên các cuộc nổi dậy ở Cổ Loa và Sơn Tây. Tuy nhiên, Từ Đức trong lòng không chấp nhận hiệp ước và vì hiệp ước được soạn thảo với những từ ngữ chỉ nghĩa và không hoàn toàn loại bỏ quyền bá chủ của Trung Quốc, bởi quan đế An Nam cam kết không thay đổi gì trong các quan hệ ngoại giao hiện tại của mình. Vào đầu năm 1876, Trung Quốc đã cho Paris hay rằng Trung Quốc không thể chấp nhận hiệp ước 1874. Nên Huế vốn không thể một mình chống lại Pháp, tìm cách đẩy Trung Quốc chống lại Pháp. Hai phái đoàn được gửi sang Bắc Kinh các năm 1876 và 1880 để thực hiện mục đích này. Đường lối này chỉ ít là vụng về, bởi vì từ cuộc chiến tranh Nha Phiến, Trung Quốc vốn phải hứng chịu các vụ xâm phạm của phương Tây và các cuộc nổi dậy bên trong đã rơi vào tình trạng tan rã. Từ Đức cũng đi tìm một chỗ dựa của người Anh. Nhà vua đã gửi một phái đoàn sang Hồng Kông để có các sinh viên người Việt đang theo học ở các trường của người Anh. Và cuối cùng, vào năm 1877, một phái đoàn được cử đi Pháp và Tây Ban Nha để thăm dò các khả năng của chính phủ hai nước đối với việc xét lại hai hiệp ước. Thất bại của phái đoàn là do biến chuyển của nền kinh tế châu Âu. Nước Pháp bám cót nước Anh bước sang thời đại đế quốc chủ nghĩa. Pháp thiết lập nền bảo hộ. Đây là thời kỳ phát triển của nền sản xuất Pháp được khẳng định trong cuộc triển lãm lớn năm 1878. Nhưng thời của chủ nghĩa kinh tế tự do đã qua rồi. Sự bành trướng kỹ nghệ của các đế quốc, quốc gia mới nổi như Đức và Hoa Kỳ không ngừng làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các nước vốn phải tìm cách tự vệ bằng chế độ bảo hộ thuế quan. Bởi vậy, chủ nghĩa tư bản cạnh tranh dần nhường chỗ cho chủ nghĩa độc quyền với đặc tính tập trung và quyền chế ngự của tư bản tài chính. Năm 1880 đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa này đã thêm vào các mô típ cũ của việc xâm chiếm thuộc địa, cuộc đấu tranh để giành các nguồn nguyên liệu, để xuất khẩu vốn và để giành các vùng ảnh hưởng. Các tập đoàn quốc tế lớn đã chia nhau thế giới. Các lý thuyết gia xuất hiện như Leroy Beaulieu. Cuốn Công cuộc khai thác thuộc địa ở các dân tộc hiện đại của lý thuyết gia này gây ấn tượng mạnh tới Jules Ferry. Và như đại sứ nước Đức viết năm 1878, thế giới tài phiệt đang cai trị Paris, theo đó mà nền chính trị cũng biến chuyển. Sau năm 1879, đề tam Cộng hòa được củng cố một cách dứt khoát do nhóm bảo thủ thối lui và do việc các thành viên thức thời của nhóm Cộng hòa lên nắm chính quyền và ngày càng có nhiều người thuộc phe Cộng hòa đại diện cho giới làm ăn. Trong khi động cơ tôn giáo mất dần tầm quan trọng của nó bởi vì hiện tượng thế tục hóa của nhà nước, yếu tố kinh tế chiếm vị trí nổi bật trong sự bành trướng của Pháp, được khuyến khích một mặt bởi đường lối của Bismarck vốn đang tìm cách lái nước Pháp ra khỏi ý tưởng trả thù và đẩy nước Pháp vào thế đối đầu với nước Anh. Mặt khác, bởi sự hưng phấn của các nhà quân phiệt đã coi các thuộc địa như là những địa bàn để tạo nên những chiến công mà họ không thể có tại châu Âu. Và bởi hành động của một số người, trong số những người đó, Jules Ferry đóng một vai trò quan trọng. Bài diễn văn của ông được vào ngày 28 tháng 7, 1885 thực sự là một bản tuyên ngôn của chủ nghĩa đế quốc Pháp, được ông biện minh với những lý do kinh tế, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu. Lý do quân sự cần phải có các cảng để bảo vệ và tiếp tế bởi vì những điều kiện mới của cuộc chiến tranh hàng hải. Thứ ba, vì những lý do liên quan đến uy tín quốc tế. Mặc dù có sự chống đối của cánh tả Duy Tâm và của những người theo chủ nghĩa dân tộc vốn trách cứ chính sách này là đã bỏ quên đường xanh của Voltaire. Một hoạt động thực dân tích cực vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 đã được thực hiện tại Đông Á bởi việc thiết lập nền bảo hộ ở Trung Kỳ, Bắc Kỳ và ở Lào và việc tạo nên khối liên hiệp Đông Dương. Bắc Kỳ hấp dẫn giới làm ăn vì vị trí gần Trung Quốc cũng như là vì sự phong phú, thực sự hay tưởng tượng về khoáng sản của vùng đất này. Một công ty mỏ ở Đông Dương đã được thành lập vào mùa thu năm 1881. Các kỹ sư Pháp đổ tới để thăm dò các mỏ than. Than chế chậm, không có lửa ở hòn gai. Tuy nhiên, Trung Quốc vốn không thừa nhận hiệp ước năm 1874 đã khuyến cáo chính quyền Paris vào tháng 11 năm 1880 là họ sẽ không bàng quan trước việc thay đổi quy chế của Bắc Kỳ. Vùng đệm của các tỉnh phía Nam Trung Quốc, Gambetta đã bỏ ngoài tai lời khuyến cáo này. Biết được tin triều đình Huế có ý định nhưng việc khai thác các mỏ hòn gai cho một công ty Anh, Trung Quốc vào tháng 3 1882, Gambetta đã cho phép Le Maire de Villiers, thống đốc dân sự đầu tiên của Nam Kỳ từ năm 1879 gửi tiếp viện trà Bắc. Phái bộ Henry Rivery đã có nhiệm vụ sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm sự an ninh cho những người mang quốc tịch Pháp và hành động bằng chính trị hòa bình hành chính. Sau 10 năm, Rivery đã tái diễn cuộc phiêu lưu của Gardier để cứu nền kỹ nghệ và của cải. Như ông viết trong một bức thư, ngày 25 tháng 4 năm 1882, Rivery chiếm thành Hà Nội giữa thành phố đang bốc cháy. Tổng đốc Hoàng Diệu tự treo cổ. Trong khi một phái đoàn Việt Nam tới Tiền Tân yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ, Rivery chiếm Nam Định làm chủ hòn gai ngày 12 tháng 3 1883. Thế nhưng đã tử nạn ngày 19 tháng 5 trong lần đụng độ thứ hai ở Cầu Giấy dưới làn đạn của chính quân Cờ Đen được chính quyền Huế kêu gọi về vùng châu thổ. 10 ngày trước khi tin này về tới Paris, theo đề nghị của Ferry, Hạ viện đã bỏ phiếu chấp nhận khoản kinh phí cho cuộc viễn chinh tại Bắc Kỳ ngày 16 tháng 5. Đây đồng thời cũng có nghĩa là bỏ phiếu chấp nhận cuộc chiến tranh chống lại Trung Quốc. Vua Tự Đức qua đời ngày 17 tháng 7, tuyệt vọng trước việc di sản quốc gia bị cắt xén, các quan phụ chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã đưa hoàng tử Hiệp Hòa lên ngôi. Trong khi một đạo quân của Pháp hoạt động ở Bắc Kỳ, thì hạm đội Kerber nã pháo vào cửa Tuần An ở Huế và áp đặt hòa ước ngày 25 tháng 8, 1883, thiết lập nền bảo hộ. Hòa ước này đã mở đầu cho một cuộc khủng hoảng xảy ra tại Huế. Nhà vua trẻ vốn chủ trương hòa bình bị hai quan phụ chính ép uống thuốc độc chết. Hoàng tử Kiến Phúc được đưa lên thay. Trung Quốc khi gửi quân tới Bắc Kỳ theo yêu cầu của vua Từ Đức đã hy vọng qua sứ vụ Riveri sẽ có sự phân chia lãnh thổ và Trung Quốc sẽ cho sáp nhập phần lãnh thổ nằm phía bắc sông Hồng vào vùng ảnh hưởng của mình. Nhưng đã thấy, Jules Ferry bác bỏ kiểu kết hợp này và chọn giải pháp mở rộng cuộc xâm lược. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc được Anh quốc cổ vũ tuyên bố vào tháng 11, 1883 là mình sẽ không rút quân khỏi vùng phía bắc Bắc Kỳ. Quan lại Việt Nam từ chối theo mệnh lệnh của Huế đã phát động cuộc đấu tranh chống lại các lực lượng Pháp. Một số khác đã từ bỏ ấn tín, mỗi người để phối hợp với quân Trung Quốc và cờ đen. Để hoàn tất việc chiếm đóng, Pháp đã thực hiện một nỗ lực mới. Đạo quân viễn chinh được tăng lên thành 17.000 người, chiếm các vị trí trọng yếu của châu thổ và vùng Trung Du, Sơn Tây, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Hóa, Tuyên Quang. Những thành quả này đã khiến Bắc Kinh buộc phải thương thuyết. Qua thỏa ước sơ bộ ngày 11 tháng 5, 1884 tại Thiên Tân giữa Lý Hồng Chương và Fourier, Trung Quốc cam kết rút quân khỏi Bắc Kỳ, nhìn nhận các hiệp ước ký kết giữa Pháp và Việt Nam và mở cửa biên giới phía Nam cho Pháp vào buôn bán. Ngày 6 tháng 6, Pháp ký với Huế hiệp ước thứ hai, Nguyễn Văn Tường với Bartenotre. Chuẩn y hai hình thức bảo hộ đã được thiết lập năm 1883. Xứ Trung Kỳ duy trì một quyền tự trị tương đối, trong khi Bắc Kỳ bị đặt dưới sự bảo hộ chặt chẽ hơn nhiều, gần như bị sáp nhập. Quả thực, tại An Nam, một lực lượng Pháp chiếm Thuận An, nhưng các viên chức người Việt Nam tiếp tục cai quản các tỉnh, trừ trong lĩnh vực thuế quan và các công trình công cộng. Các cảng Quy Nhơn, Đà Nẵng và Xuân Đáy, tức Xuân Đài, được mở cửa cho người Pháp vào buôn bán. Một toàn quyền khâm sứ đại tướng Pháp bảo đảm việc thực thi nền bảo hộ tại Huế mà không can thiệp vào nền hành chính địa phương. Viên chức này có quyền được diện kiến riêng và đích thân với nhà vua. Ngược lại, tại Bắc Kỳ, các thành phố chính sẽ đặt các công sứ để kiểm soát nền hành chính Việt Nam. Trên toàn bộ lãnh thổ, luật pháp của Pháp được áp dụng đối với người ngoại quốc. Việc quản lý thuế được giao cho các nhân viên người Pháp. Người có quốc tịch Pháp được quyền đi lại, buôn bán và sở hữu của cải. Nước Pháp sẽ phụ trách chính sách đối ngoại và bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nền bảo hộ của Pháp xem ra được bảo đảm khi sự kiện Bắc Lệ ngày 15 tháng 6 đã làm bùng nổ chiến tranh với Trung Quốc. Cuộc đụng độ bất ngờ giữa một lực lượng của Pháp và các đội quân của Trung Quốc vốn chưa được lệnh rút đã được trình bày tại Paris như một cuộc mai phục. Ferry đã gửi một tối hậu thư cho Bắc Kinh đòi phải rút quân ngay lập tức và đòi một số bồi thường khổng lồ, 50 triệu hoặc chiến tranh. Hạm đội Kubu đã phá vào xưởng tàu Phúc Châu, đổ bộ lên Đài Loan và chiếm các đảo Bành Hồ để ngăn cản. Bằng việc cấm vận gạo, việc tiếp tế cho Bắc Trung Quốc. Trên bộ, tướng Pierre de Islay đã tiến lên phía Bắc của Bắc Kỳ và chiếm Lạng Sơn ngày 13 tháng 2, 1885. Thế nhưng Ferry, trước sự lo lắng của các cường quốc và sự mất bình tĩnh của dư luận, mệt mỏi đối với một cuộc chiến tranh xa xôi và những tổn thất ngày càng gia tăng, đã chấp nhận ngày 22 tháng 3 các đề nghị giảng hòa của chính quyền Trung Quốc. 8 ngày sau, tin về vụ rút quân khỏi Lạng Sơn biến thành thảm họa, tới Paris khiến chính quyền Ferry sụp đổ. Thành công có tính cục bộ này không ngăn cản việc Trung Quốc tiếp tục các cuộc thương thuyết sẽ dẫn tới Hiệp ước Thiên Tân lần thứ hai vào ngày 9 tháng 6, 1885. Trung Quốc giành nhận sự bảo hộ của nước Pháp. Pháp trả lại các vị trí bị hải quân chiếm đóng ở mặt biển. Các lợi thế thương mại thay thế khoản chiến phí. Trung Quốc mở hai nơi nằm trên biên giới phía Nam cho thương mại Pháp, một ở phía Bắc Lạng Sơn, một ở phía Bắc Lào Cai. Và qua hai điểm này, hàng hóa Pháp có thể vào Vân Nam và Quảng Tây và phải chi trả một số thuế thấp hơn thuế hải quan là 4% thay vì 5%. Việc Pháp xâm chiếm Việt Nam khởi đầu năm 1858 được coi như hoàn tất vào năm 1885. Một vị trí ưu đãi mở ra cho nước Pháp tại Nam Trung Quốc. Còn lại là vấn đề bình định tình hình bên trong và tổ chức hành chính cùng kinh tế. Quý vị thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu xong nội dung của chương chính Pháp chiếm Việt Nam nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Mời quý vị đón nghe nội dung chương 10 và chương 11 nằm trong quyển sách này tại con sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.